Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, quay ngựa đột nhiên như thế. Khủng bố vấn đáp, mời Uchiha Obito tuyển phục sinh thưởng cho. Khuôn mặt hai câu hỏi. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss một trong. Từng nói ai, ở con trai mình trước mặt mất hết lần thứ tư chỉ giới đại chiến. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, du cơn xoáy Kushina, ngoặc kép chấm than, Anbu thiếu niên thẻ tây, ngoặc kép chấm than, hổ mặt nạ thiếu niên Obito, ngoại trừ đến từ tương lai hai người. Ở đây những người khác đều sợ ngây người. Đầu tiên là cái này quỷ dị thanh âm. Đến từ đâu? Bọn họ đều không có cảm giác được phụ cận còn có những người khác tồn tại. Lại nói làm cái thanh âm này cũng không giống là nhân loại vọng lại. Thứ nhì là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hiện tại rõ ràng mới vừa kết thúc lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến là chỉ. Namikaze Minato nhìn lấy bên kia đầu đội khôi hài tiểu lão hổ cùng khôi hài tiểu bạch thỏ mặt nạ. Hai người, tương lai. Cái từ này đang một mực điều nghiên thời không gian nhẫn thuật trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn nhìn một chút bên kia ăn mặc Anbu đồng phục Kakashi. Lại nhìn một chút ăn mặc thượng nhẫn ninja chế phục. Đồng dạng ngân phát, mang theo tiểu bạch thỏ mặt nạ. Còn quen thuộc Anbu khẩu lệnh nam nhân. Namikaze Minato tâm lý không khỏi suy đoán. Nếu như người nam nhân kia là tương lai Kakashi. Như vậy Kakashi, bên cạnh ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Mang theo tiểu lão hổ mặt nạ nam nhân là ai? Rất rõ ràng hai người là một phe cánh. Hơn nữa là trợ giúp Konoha cái này một phương diện quân đội bạn. Thế nhưng cái kia mang theo tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam nhân là ai? Tại sao muốn công kích Konoha? Đến từ tương lai Kakashi muốn ngăn cản hắn có lý có chứng cớ. Nhưng này cái ăn mặc hồng vân hắc bào nam mục đích của người vậy là cái gì? Cửu vĩ ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực bên ngoài kết giới nện lấy kết giới vách tường. Lại mấy lần đánh ra cũng không có dưới tác dụng. Hắn chuẩn bị sử dụng vĩ thú pháo. Minato chứng kiến hư hư thực thực chưa từng tới bao giờ tới hai người không chút nào khẩn trương. Cũng biết kết giới này khả năng vượt xa cửu vĩ vĩ thú pháo. Ngoặc kép chấm than. Quả nhiên cái kia vĩ thú pháo đụng vào kết giới bên trên lúc. Thật giống như hoàn toàn bị hấp thu giống nhau. Tối đa chỉ là ở kết giới bên trên gây nên vài cái liên y. Loại này hơn xa với vĩ thú lực lượng rốt cuộc là cái gì? Liền tại đệ tứ mục Hokage buồn bực suy nghĩ thời điểm cái kia âm thanh khủng bố lần nữa vang vọng ở mấy người trong tai. Quy tắc, móc lửng, đệ nhất, cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 1. Đệ nhị, trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt chỉ là. Khủng bố vấn đáp quy tắc còn chưa nói hết. Hoàn toàn không biết Konoha thời kỳ này Anbu thủ thế. Cơ hồ không có làm qua suy nghĩ. Cho dù có Madara ký ức gia trí. Bản thân dựng thẳng giá trị cũng chỉ có 2. Hổ ban mặt nạ thiếu niên lên tiếng. Đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato. Nhóm cái này đang làm cái gì xiếc? Bất quá thế nào cũng không sao cả. Cửu vĩ đã bị ta từ Jinchuriki trong thân thể lấy ra. Rất nhanh cửu vĩ sẽ đi trả thù Konoha. Trả lời, xác thực, ăn mặc Akatsuki chế phục. Mang theo tiểu lão hổ mặt nạ Uchiha Obito. Ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục. Mang theo tiểu bạch miễn mặt nạ Hatake Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy là hai người bọn họ cũng có thể đoán được đáp án của vấn đề này. Nhưng dù sao chỉ là đoán. Sở dĩ cần một điểm phản ứng cùng xác thực thời gian quen biết. Nào nghĩ tới duy nhất bị bọn họ sơ sót. Cái thời đại này Obito cư nhiên biến khéo thành vụng đáp đúng. Rất nhàm chán. Tương lai mang cộng tại tuyến táo bạo vì cái gì mỗi lần đều là đồ quấy dày đụng người trả lời câu hỏi. Vận khí của hắn có tốt như vậy sao? Không có chứ, nếu không, vì cái gì quất phần thưởng đều là 6.000 ức nổ phù. Còn bị đần Kakashi kém chút nhờ vào đó muốn mệnh. 6.000 ức nổ phù. Lĩnh vực kết quả bị mở ra. Cửu vĩ lại một lần nữa tụ tập vĩ thú pháo. Namikaze Minato một cái thuấn thân đem Kushina đưa về nhà. Đưa nàng đặt ở Naruto bên người. Thật vất vả mới cùng ngươi gặp lại. Naruto, chính Kushina ôm trong ngực Naruto. Mang tàng khóc nức nở lời nói đâm bồ đệ tứ mục Hokage nội tâm. Nhưng hắn không kịp nhiều lời. Cửu vĩ vĩ thú pháo đang ở tụ tập Yode, xin lỗi. Hắn lưu lại những lời này. Mặc bộ ngự thần bào lợi dụng phi lôi thần chi thuật trở lại chiến trường. Cửu vĩ vĩ thú pháo cư nhiên chưa thành công. Tóc bạch kim thanh niên thượng nhẫn ninja cùng Jin phát thiếu niên Anbu kéo lại tranh sắc hổ Madara. Mặt nạ nam, mà đổi thành một cái hắc phát nam nhân đang ở một mình đối mặt cửu vĩ. Cửu vĩ, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Cùng nữ nhân kia tương tự lực lượng. Người rốt cuộc là người nào? Cửu vĩ phẫn nộ rít gào bên trong. Có một từng tia đối với nữ nhân kia, sợ hãi. Xem qua hắc Zetsu ký ức, mang sĩ đương nhiên biết có thể để cho cửu vĩ đều sợ hãi nữ nhân là ai. Mẫu thân của lục đạo tiên nhân, Osusuki Kaguya, hắc Zetsu bính kính hơn ngàn năm đều muốn sống lại nữ nhân, ngươi là ai? Vấn đề này không chỉ là cửu, vĩ muốn hỏi, còn có Namikaze Minato cùng hổ ban mặt nạ mang sĩ cũng có giống nhau nghi vấn. Thiếu niên mang sĩ. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi là ai? Từ nào biết đâu rằng ta hiện muộn hành động kế hoạch? A lạt chào. Vì không bị nghe ra thanh âm. Linh dây cắt Tobi kiểu mẫu Obito. Ngươi như thế không biết lễ phép sao? Đang hỏi người khác phía trước không phải hẳn là trước báo tên của mình mới đúng hả? Đúng hay không? Tiền bối tương đương tiền bối Kakashi. Trả thù một dạng. Kakashi linh dây cắt Sky Á. Trong trẻo khàn khàn thanh tuyến cùng với mang theo Jin cái loại này ôn nhu ngữ điệu. Đúng nha, ở hỏi người khác là ai phía trước, có phải hay không hẳn là trước tiên là nói về mình một chút là ai đâu. Mọi người trong nháy mắt không giải thích được run lên trên đất nổi da gà. Mạnh như vậy, đáng tiếc là hai tinh phân thần. Thực sự đáng tiếc, hổ ban mặt nạ nam, ta là ai không trọng yếu. Các ngươi coi như ta là một cái sống tại địa ngục bên trong nam nhân A. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một giây. Tiền bối ngươi có nghe thấy không? Có người nói chính mình sống tại địa ngục đọc tương đương như vậy. Phi chính là từ trong địa ngục bò ra nam nhân tốt lắm tương đương, Namikaze Minato. Ngoặc kép chấm than, sống tại địa ngục bên trong nam nhân cùng từ trong địa ngục bò ra nam nhân. Đến từ tương lai, chẳng lẽ là hai người này? Tobi, Sky Á đột nhiên dùng cái loại này ôn nhu thanh tuyến nhắc nhở. Nếu như ngươi không sợ một hồi hình ảnh công khai xử hình, xin mời tiếp tục thả bay tương đương. Vừa nghĩ tới công khai xử hình, Tobi cứng lên, duy nhất có thể đáng an ủi, liền là có một chính mình khác có thể bình đẳng bị công khai xử hình. Bất quá việc cấp bách là... Kushina tỷ làm sao bây giờ? Khó có được bọn họ đi tới thời đại này. Lại không cách nào cải biến cái này bi kịch sao? Naruto còn có thể trở thành cô nhi. Đúng lúc này, thưởng cho một tuyển một vị người trả lời tương ứng nhẫn thôn đã quảng ninja. Thưởng cho hai, lần nữa tuyển mới đề vấn đáp. Đến từ tương lai mang sĩ cùng Kakashi trầm mặc. Thưởng cho bọn họ quen thuộc. Thế nhưng thưởng cho hai là cái quỷ gì? Đồ chơi này có thể làm thưởng cho sao? Lại quất một đạo mới đề vấn đáp. Nếu như đến chết đều không trả lời chính xác ngươi. Mới sẽ không bận tâm bọn họ là nghĩ như thế nào. Cùng bên ngoài bốc đồng khủng bố vấn đáp trực tiếp thả ra máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Mời Uchiha Obito tuyển phục sinh thưởng cho một vạn vạn không nghĩ tới công khai xử hình tới sớm. Như vậy, đột nhiên như vậy, khủng bố vấn đáp một cái rút thưởng mới. Cư nhiên trực tiếp tháo tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam mã giáp. Thiếu niên Kakashi cả người choáng váng. Mang, chấm ngoặc kép, nhìn nữa đệ tứ mục Hokage cũng sợ ngây người. Obito hắn không phải, chấm ngoặc kép, kinh đã chết rồi sao? không biết vì cái gì. Hai cái đến từ tương lai nam nhân đồng dạng có loại bị công khai xử hình cảm giác. Bên kia, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đã bắt đầu luân chuyển. Khủng bố vấn đáp dành cho gợi ý. Đếm ngược thời gian 30 giây. Mời ở trong vòng 30 giây thôi động đòn bẩy tiền thưởng cho. 29, 28, 1, 27. Còn đắm chìm trong bị lộ ra thân phận bên trong mặt nạ thiếu niên mang sĩ. Obito, thật là mang thập sao? Đệ tứ mục Hokage cả kinh nói. Thế nhưng đến cùng vì cái gì? Thiếu niên Kakashi đã tiến lên. Nghĩ kéo lại Obito, lại bắt hụt, tay trực tiếp từ trên người đối phương xuyên qua. Thổ, ngươi, sống mà, sống vẫn là chết, căn bản không sao cả. Ở đệ tứ mục Hokage cùng thiếu niên Kakashi ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thân ở trong địa ngục thiếu niên mang 10 đạo. Đối với ta mà nói, hiện ở cái này thế giới chính là địa ngục. Ta cũng bất quá là cái này trong địa ngục một cái u linh mà thôi. Nghĩ lấy muốn, chịu như thế nào mới có thể cứu Kushina tương lai mang thập cũng không muốn nghe chính mình năm đó. Tức đến méo mó qua phá nói. Trực tiếp bắt lại cái thời đại này chính mình. Theo lấy hắn tay thúc đẩy đòn bẩy. Đừng động nhiều như vậy nhanh đè. Thiếu niên mang sĩ, ngươi cái tên này. Vì cái gì ta ho lâu hóa đối với ngươi vô dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tất cả nói là từ trong địa ngục bò ra nam nhân. Ngu xuẩn, rút thưởng hoàn tất phía sau. Bọn họ đều không tâm tư quản thưởng cho là cái gì. Thanh niên mang sĩ đi tới khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải đệ tứ mục bên người. Có biện pháp nào có thể cứu Kushina tỷ sao? Cửu vĩ ta có thể khống chế được. Chính hắn khả năng không có phát hiện. Một câu Kushina tỷ. Thêm nữa phía trước đệ tứ mục Hokage đối với hai cái hắc phát mặt nạ nam là cùng một người suy đoán. Hắn cơ bản đã ở đệ tứ mục Hokage, hoặc có lẽ là Minato trước mặt lão sư hoàn toàn quay ngựa. Đồng thời đúng lúc này, càng thêm khiến người khó tin tình huống xuất hiện. Không có bị quan tâm, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đứng ở một tấm hồng sắc khung trong hình. Trong hình nam nhân giống như đã từng quen biết, tóc màu vàng, lam sắc con mắt, bởi vì uế thổ mà tồn tại ra nẻ vết tích sử. Xác nhận phục sinh uế sĩ Namikaze Minato, hôm nay cập nhật. Một, nỗ lực Kurama, lăn lộn tương đương cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động từ duyệt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.